Tiếp thân đặc công, chương 1563. Tiếp Phương Giật Thiên về nhà, 2. Góc truyện audio.com. Trong bệnh viện từ Lam lão gia, Mộ Dung lão gia tử, Phương Hải cho tới Lam Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình, Lâm Thiền Tuyết các nàng nguyên một đám nữ nhân đều tại lo lắng khó chịu cùng đợi, chờ đợi kết quả cuối cùng. Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Trương lão bản, Nghiêm Minh mấy người bọn hắn huynh đệ cũng là đứng ở một bên, mang trên mặt vội vàng ý cũng là lo lắng cùng đợi bác sĩ cuối cùng định luận, khi bọn hắn xem ra, Phương Giật Thiên chắc chắn không có chuyện gì, nhất định có thể tỉnh lại. Là cần thời gian còn một tháng, Phương Giật Thiên lại còn nằm bất động, cũng là để cho bọn họ dần dần cảm thấy bất an lên. Bịch, rốt cục phía trước phòng chữa bệnh, cửa ra vào mở ra, thành phố bệnh viện, viện trưởng cùng với mấy người top chuyên gia về tinh thần não khoa phương diện đi ra, sắc mặt của bọn hắn mang theo một tia ngưng trọng, mà dây ngưng trọng rơi vào Lam Tuyết trong mắt của các nàng là có vẻ cực kỳ chướng mắt cùng đau lòng, trong mắt sáng tựa hồ là có một cổ không rõ, cảm giác tràn ngập trong lòng lên. Giật Thiên tình huống đến tột cùng là gì? Nhiều ngày như vậy kiểm tra trị liệu, hẳn là có một kết quả a. Lam lão gia thấy họ sau khi đi ra, đã nghênh tiếp trước mở miệng hỏi. Thời gian này, viện trưởng cũng là biết Lam lão gia thân phận, hướng Lam lão gia tự nhiên là vô cùng cung kính, hắn mở miệng nói. Lão tướng quân, Phương Giật Thiên tình huống có chút đặc thù. Ta hỏi ngươi hắn cuối cùng có thể hay không tỉnh lại. Lam lão gia ánh mắt chừng, đã đánh gãy viện trưởng lời nói, hỏi. Cái này, lý luận dạ có thể. Viện trưởng vẻ mặt chột dạ nói. Hắn được gửi tới thời gian, không chút máu nhiều lắm, trên thân có rất nhiều miệng vết thương. Đặc biệt là nội thương thương thế rất nặng, có thể sống sót cũng là cái kỳ tích. Về phần não bộ vấn đề đối với hiện đại y học mà nói, hay là quá phức tạp đi. Muốn xem vận khí, nếu như vận khí tốt như lời nói, rất nhanh có thể tỉnh lại. Nếu như, làm lão gia nhíu mày, cặp kia đục ngầu ánh mắt trầm xuống, vẻ này năm đó chỉ huy thiên quân vạn mã rất là uy thế thế nháy mắt tiết lộ ra có một số tức giận nói. Ý của ngươi là, nếu như vận khí không tốt, hắn là cả đời không tỉnh lại nữa sao? Lão tướng quân, cái này, kỳ thật có rất nhiều người thực vật tỉnh lại ví dụ. Viện trưởng nhìn thấy Lam lão gia có vẻ có nổi giận dấu hiệu, vội vàng nói. Kỳ thật Phương Giật Thiên tình huống cũng không có chúng ta muốn cái kia không xong, tình huống cụ thể khiến cho Ngô bác sĩ đưa cho mọi người nói một chút. Ngô tiên sinh là lần này đối với Phương Giật Thiên não bộ quan sát trị liệu tổ trưởng, khiến cho hắn để Phương Giật Thiên tình huống nói một câu. Viện trưởng vừa mới dứt lời, bên cạnh hắn một hơn 40 tuổi bác sĩ nam đã đứng ra trầm giọng nói. Trải qua những ngày này quan sát cùng trị liệu chúng ta cũng phát hiện trong đó một vài vấn đề, nhưng may mắn đúng là tình huống không nghĩ giống như cái kia không xong. Nói như vậy, như thế độ nặng hôn mê tình huống hẳn là thuộc về vỏ đại não công năng nghiêm trọng tổn hại, đánh mất nhận thức hoạt động, nhưng bằng da hạ đầu mối có thể duy trì tự chủ hít thở vận động cùng tim đập như trống trong ngực loại này tình trạng xưng thực vật tình trạng. Nhưng, trải qua chúng ta nhiều lần quan sát xác nhận người bị thương Phương Giật Thiên thật lớn não vỏ cũng không có xuất hiện nghiêm trọng tổn hại tình huống. Nói cách khác, hắn não bộ tuy nói từng lọt, góc truyện audio.com. Vào trọng kích nhưng cũng không có suy giảm tới đầu óc của hắn vỏ, bởi vậy ý nào đó mà nói, hắn hay là tồn tại nhận thức hoạt động, nhưng hiện tại hắn đắc ý biết chỉ sợ là ở vào chiều sâu hôn mê tình trạng, bởi vậy mới không có tỉnh lại. Ngô bác sĩ lời nói này, để cho hiện trường bên trong đích Lam lão gia cùng với Lam Tuyết các nàng nguyên một đám nữ nhân đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trong khoảng thời gian này đến, Lam Tuyết các nàng đã có cũng đều có mặt lo lắng đến Phương Giật Thiên có phải hay không là não bộ lọt vào trọng kích mà biến thành người thực vật mà Ngô bác sĩ lời nói này thật đúng là bỏ đi các nàng lo lắng. Phương Giật Thiên vỏ đại não hiển nhiên cũng không nói gì nói tổn thương, nhưng mà cũng sẽ không xuất hiện người thực vật cái chủng loại kia. Hoàn toàn đánh mất nhận thức mà hôn mê bất tỉnh tình trạng. Là Phương Giật Thiên thật lớn não vỏ không có bị hao tổn, vì cái gì hắn còn đang ở đã có nằm bất tỉnh đây. Đã như vậy, nhưng mà hắn giờ này vẫn chưa tỉnh lại. Dạng này ví dụ tại y học trong có không có hệ thống điều trị biện pháp? Mộ Dung lão gia từ mở miệng hỏi, tình huống như vậy tại y học thượng nói về nhận thức chiều sâu hôn mê tình trạng. Có lẽ là hắn trước đây thừa nhận áp lực quá nặng, vô luận là tinh thần hay là thể lực đã là gánh chịu vượt qua phụ tải trọng áp, bởi vậy đột nhiên hôn mê phía dưới, người bị thương đắc ý biết đã lựa chọn đã nhận thức ngủ say. Tình huống như vậy mượn nhờ dược vật trị liệu cũng không có quá rõ ràng kết quả, mấu chốt nhất cũng là dựa vào người bị thương trong lực ý chí cùng với bên người gia thuộc người nhà hỗ trợ, chỉ có dạng này mới có thể để cho người bị thương chiều sâu hôn mê đắc ý biết dần dần tỉnh lại. Ngô bác sĩ mở miệng nói, thông qua gia thuộc người nhà hỗ trợ, gia thuộc người nhà thế nào hỗ trợ, làm như thế nào mới có thể để Giật Thiên tỉnh lại. Lam Tuyết giấu không được mở miệng hỏi. Bình thường tình huống là bên người gia thuộc người nhà cùng tại người bị thương bên người, thường xuyên ở hắn bên tai khẳng định giúp hắn mát xa xoa bóp thân thể, v. ngôn ngữ cùng với tứ chi hành động xúc động đến dần dần xúc động người bị thương chiều sâu hôn mê đắc ý biết. Một ngày nào đó có lẽ thật sâu xúc động đến hắn nhận thức phía dưới, hắn mà có thể tỉnh lại. Quá trình này có lẽ là một tháng, hai tháng, thậm chí là một năm, hai năm. Ngô bác sĩ nói, Lam Tuyết các nàng nghe vậy sau đó biến sắc nhưng nghe đến Phương Giật Thiên vẫn có rất lớn hy vọng có thể thức tỉnh, hơn nữa xác nhận Phương Giật Thiên không trở thành người thực vật sau đó, trong lòng các nàng nhưng cũng là ga hừng hực hy vọng ngọn lửa. Nhưng mà bác sĩ, bây giờ chúng ta có thể đem Giật Thiên tiếp về nhà à? Chúng ta muốn đem hắn tiếp trở về trong nhà chiếu cố hắn. Lam Tuyết cắn răng, mở miệng nói. Trên lý luận là có thể, người bị thương thân thể thương thế cũng là khỏi hẳn, chỉ là nhưng ở vào trạng thái hôn mê. Chẳng qua nếu như tiếp trở về, nhưng mà tốt nhất nửa tháng tới một lần bệnh viện toàn diện kiểm tra một chút. Ngô bác sĩ nói, thì ta nhóm hôm nay tự muốn đem Giật Thiên tiếp về nhà, để cho hắn được ở bên người chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ chờ đợi hắn tỉnh lại, hắn cũng nhất định có thể tỉnh lại. Lam Tuyết nhẹ nghẹn ngào nói, ngữ khí là có vẻ vô cùng kiên định. Hướng ta cũng vậy đồng ý để Giật Thiên tiếp trở về, để cho hắn. gocchuyenaudio.com, ở lại bên người chúng ta, Mộ Dung Vãn Tình đôi mắt hiện ra điểm một chút nước mắt cũng là đồng ý nói. Sau đó, Lâm Thiền Tuyết, Sử Phi Phi, Trân Khả Nhi, Hứa Thiên, Thư Di Tĩnh cùng với Vân Mộng, Tiêu Di các nàng cũng là ào ào mở miệng đã là nhất trí đồng ý muốn đem Phương Giật Thiên tiếp trở về chiếu cố. Kế tiếp đã xử lý tương quan thủ tục xuất viện. Phương Giật Thiên trong phòng bệnh, Lam Tuyết đôi mắt rưng rưng, là ẩn chứa chút nhu tình mà nhìn Phương Giật Thiên, nàng thân thủ nhẹ nhàng mà vuốt ve Phương Giật Thiên cái kia trương đường cong trong sáng khuôn mặt ôn nhu nói. Giật Thiên, chúng ta về nhà, chúng ta rốt cục có thể quay trở về nhà, ngươi có biết thời gian ngắn ngươi mập đây. Ngươi nếu không tỉnh lại nhưng là sẽ càng lúc càng béo a, hựu bạch vừa béo, chỉ sợ về sau cũng muốn bảo ngươi một tiếng bàn tử nữa nha. Mộ Dung Vãn Tình các nàng những nữ nhân khác đứng ở một bên nhìn, chỉ có thể là yên lặng rơi lệ, nhưng trong lòng cũng là có kiên định tín niệm tin tưởng vững chắc Phương Giật Thiên một ngày nào đó hội tỉnh lại. Ngân Hồ cùng U Linh Thích Khách đứng ở một bên, không biết từ đâu khởi, các nàng trên mặt cũng là không còn đeo mặt nạ, có lẽ các nàng muốn làm đã không phải là trước kia tại thế giới hắc ám chung hai người đó làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật ám sát cường giả, mà là muốn làm một nữ nhân, một người bình thường mà bình thường nữ nhân. Các nàng kiểu diễm vũ mị khuôn mặt ảm nhiên hao tổn tinh thần yên lặng mà nhìn đây hết thảy, lại chỉ có thể là cầu nguyện để cho trước kia chính là kia chiến lang quay lại bên cạnh của các nàng. Hết thảy đã là xử lý xong sau đó, tại tiểu đao, Lưu Mãnh bọn hắn đã dùng cáng mang Phương Giật Thiên, ngồi lên xe hơi, ào ào hướng phía Hoàng Gia Hào Uyển phương hướng bay nhanh đi. Cách chương.